Thái Cổ Thần Vương, chương 290, Thiên Tuyệt Minh, góc truyện audio.com. Tên tuổi của Tần Vấn Thiên lúc trước ở cao tầng Lãnh gia vốn cực kỳ xa lạ. Biết người cũng chỉ là mấy vị trưởng lão mà thôi. Lúc trước Lãnh Mâu bởi vì Lãnh Ngưng cùng Tần Vấn Thiên kết thù kết oán. Tần Vấn Thiên lại đánh bại Diêm Thiết, tước đoạt cơ hội thí luyện của Lãnh gia. Tình hình như vậy, Lãnh Mâu tất nhiên lựa chọn đè xuống sự tình của Tần Vấn Thiên. Nhưng bây giờ, khi tin tức Tần Vấn Thiên trở thành thần văn đại sư tứ giai truyền vào Lãnh gia, chuyện này liền hoàn toàn không đè ép được. Rất nhanh, ngọn nguồn cả sự kiện triệt để rõ ràng. Truyền khắp Lãnh gia, trong một đại điện của Lãnh gia, tụ tập không ít người, ngoại trừ một số nhân vật cao tầng gia. Còn có mấy vị chấp sự trưởng lão. Ngoài ra, Lãnh Ngưng đại bá Lãnh Kiên, Lãnh Ngưng đường tỷ Lãnh Lâm, người có quan hệ tới cái chết của Lãnh Ngưng, đều xuất hiện ở nơi này. Trong đại điện một mảnh trang nghiêm, hơi lộ vẻ vài phần đè nén, không đến 19 tuổi. Thần văn đại sư tứ giai, vốn có thể trở thành bằng hữu tốt của Lãnh gia ta. Bây giờ lại bị các ngươi đẩy về phía tử địch. Ha ha, các ngươi làm chuyện tốt rồi. Chỉ thấy ngồi ở vị trí thủ lĩnh là một lão giả cường tráng uy nghiêm. Ánh mắt của hắn nhìn đám người Lãnh Kiên, làm cho bọn họ đều cúi đầu, không dám thở mạnh, hội trao đổi phủ trích tinh. Tần Vấn Thiên không tiếc bất cứ giá nào tru sát Diêm Thiết. Có thể thấy được Tần Vấn Thiên tất nhiên sẽ vì Lãnh Ngưng báo thù. Mà việc Lãnh gia bọn họ làm, Tần Vấn Thiên đâu thể không ghi hận, hiện tại chưa báo thù, chẳng qua là Tần Vấn Thiên còn chưa đủ sức mạnh, nhưng một khi Tần Vấn Thiên gia nhập thế lực siêu cấp, hoặc chính hắn lớn lên, Lãnh gia có khả năng sẽ phải nhận lấy lửa giận. Một vị thần văn đại sư tứ giai không đến 19 tuổi ghi hận, là tuyệt đối không thể sơ sót. Vốn Lãnh gia tính toán giao Lãnh Lâm cho Diêm Thiết, có chuyện này phải không? Lão giả thản nhiên hỏi. Lãnh Mâu gật đầu, đúng là như thế, về sau Lãnh Lâm tìm được người yêu, hơn nữa Lãnh Thiên cầu tình, thế là đổi thành Lãnh Ngưng ở bên luyện khí điện. Có phải còn khuyết thiếu nha hoàn hay không? Lão giả hỏi, trong nháy mắt, sắc mặt của Lãnh Lâm như cho tàn, thần sắc tái nhợt nói. Không, Lãnh gia là gia tộc thuộc về thiên hướng nghiên cứu thần văn. Tại Lãnh gia, có chuyên môn luyện khí điện, nơi đó tụ tập luyện khí sư. Những luyện khí sư này có thần văn đại sư của Lãnh gia. Cũng có khách khanh đại sư mời tới. Bọn họ dù luyện khí hoặc tu hành võ đạo, trong cuộc sống cũng phải cần phải có nha hoàn nữ nhân chăm sóc. Thỉnh thoảng những người đó cũng sẽ làm chuyện nam nữ, phát tiết dục hỏa trên người. Như vậy, tất nhiên là tìm nha hoàn. Bởi vậy nha hoàn hạ nhân của đại gia tộc đều cực kỳ xinh đẹp, các nàng không có bất kỳ địa vị, gặp phải người tốt còn đỡ, gặp phải người không tốt sẽ bị ngược đãi. Không muốn, lẽ nào chuyện này không cần có người phụ trách sao? Lão giả liếc nhìn Lãnh Lâm, lạnh như băng nói, nói cho người phụ trách bên luyện khí điện, đây là tiểu thư của Lãnh gia ta, khen thưởng cho luyện khí đại sư có công. Phụ thân, cứu ta, chấm, Lãnh Lâm nhìn Lãnh Kiên hô, chỉ thấy sắc mặt của Lãnh Kiên đỏ bừng, nhưng nỗ lực nhẫn nại, hiện tại, bản thân hắn cũng khó bảo toàn. Lãnh Kiên, phạt đi luyện khí điện làm tạp dịch, 10 năm, lão giả lên tiếng lần nữa, thân thể Lãnh Kiên run lên, mặt lộ vẻ thống khổ, làm tạp dịch, chính là rèn phôi cho những luyện khí đại sư kia, tinh luyện tài liệu luyện khí. Bị cho rằng hạ nhân sai bảo, từ nay về sau hắn trở thành người hạ đẳng, người hầu, heo chó. Lãnh Mâu, ngươi thân là chấp sự trưởng lão, cũng là đồng phạm có tội, mang theo hậu lễ, đi học viện Bạch Lộc bồi tội, hóa giải chàng ân oán này. Trung niên lại nói, Lãnh Mâu gật đầu, trong lòng thở dài một tiếng, hắn cũng không nghĩ tới sẽ như vậy. Nếu lúc đầu biết thiên phú thần văn của Tần Vấn Thiên mạnh như vậy, hắn làm sao có thể bức tử Lãnh Ngưng? Mặc dù Tần Vấn Thiên ở phía đông thành Vọng Châu dẫn phát sóng gió không nhỏ, thậm chí thanh danh của hắn đang khuếch tán toàn bộ thành Vọng Châu. nhưng chính hắn lại phảng phất như không có chuyện gì. Vẫn ở phía sau núi học viện Bạch Lộc tu hành, sau khi những thần văn đại sư tứ giai kia ngã xuống, vật lưu lại tất nhiên thành tài sản của Tân Vấn Thiên. Vật để lại quý giá những người này đều vô cùng phong phú. Tinh thải tự không cần nói nhiều, thần binh tam giai như phế phẩm tùy ý ném loạn, cũng không thiếu tài liệu luyện khí, hoặc dược liệu quý báu. Những tài phú này nếu như đổi thành tinh thạch, đủ để cho Tần Vấn Thiên tu hành rất lâu. Nếu như vậy, hắn cũng không cần đi đài địa ngục kiếm lấy tinh thạch tu hành. Đương nhiên, quý giá nhất vẫn là khôi lỗi tứ giai, cùng với mấy chuôi thần binh tứ giai. Đáng tiếc mấy người giết chết này bản thân tạo nghệ thần văn có hạn, cũng không phải dạng tồn tại lợi hại trong tứ giai. Nếu không của cải còn có thể phong phú hơn. Xem ra cần phải tìm nơi bán đi một số thứ không cần thiết, sau đó đổi lấy vật ta cần tu luyện. Tần Vấn Thiên thầm nghĩ, lão đại, còn có thứ tốt không? Cho ta một chút chơi đùa đi. Phàm Nhạc ở bên cạnh đang thưởng thức một chút thần binh tam giai, đôi mắt lóe lên dị sắc, giật dây Tần Vấn Thiên nói, người biến đi, tu vi không cao lắm, vài món thần binh này đủ để ngươi dùng rồi. Tần Vấn Thiên đảo cặp mắt trắng dã, mập mạp chết bầm này đã tham ô của hắn 5 thần binh tam giai đỉnh cấp. Hề hề, nếu có thể có tứ giai chơi đùa, thì vẫn tốt hơn, Phàm Nhạc nhếch miệng cười nói. Tần Vấn Thiên im lặng, thần binh tứ giai bọn họ căn bản không phát huy ra thực lực. Quá mức nương tựa thần binh đối với thực lực bản thân trưởng thành cũng bất lợi. Chờ ngươi bước vào cảnh thiên cương, chỉ sợ ta cũng có thể đơn giản luyện chế thần binh tứ giai. Còn sợ không có thần binh dùng sao? Tần Vấn Thiên khinh bỉ nói. Con ngươi của Phàm Nhạc lấp lóe, nghe như có lý à nha. Sở Mãng rất an tĩnh, ở một bên thưởng thức đại phủ mà Tần Vấn Thiên cho hắn. Hắn chỉ chọn lựa 2 kiện thần binh, một đại phủ công kích, một thần binh áo giáp, công phòng đều có, thế là đầy đủ. Đáng tiếc không có áo giáp phòng ngự tứ giai, như vậy có thể tặng cho Thanh Nhi làm lễ vật. Thần binh áo giáp vốn quý báu, cũng không phải thần văn đại sư tứ giai sơ cấp có thể luyện chế. Bởi vậy mấy vị tứ giai đại sư bị Tần Vấn Thiên đánh chết, cũng không có lấy một kiện, còn chưa chia của xong sao. Cách đó không xa Bạch Lộc Di đi tới, mỉm cười nhìn bọn hắn. Được rồi, lại có người tới tìm ta sao? Tần Vấn Thiên nhìn Bạch Lộc Di cười nói, trong khoảng thời gian này, không ít người đến đây thăm hỏi, đều bị hắn cự tuyệt. Hắn không chỉ là thiên tài thần văn đại sư đơn thuần, trên người còn có cổ thư thiên tôn. Đối với những thế lực xa lạ kia, hắn không thể nói muốn gia nhập thì cho gia nhập được. Bởi vì hắn căn bản không biết ý nghĩ trong đầu người khác. Mặc dù là học viện Bạch Lộc, không phải cũng có người như Bạch Lộc Động sao? Muốn giết hắn cướp đoạt cổ thư thiên tôn, vốn không muốn quấy rầy ngươi. Nhưng có vài thế lực đặc thù, còn phải nói cho ngươi biết một tiếng. Bạch Lộc Di lấy ra một danh sách, đưa cho Tần Vấn Thiên nói. Đây là giới thiệu vắn tắt của chư thế lực ở Hoàng Triều Đại Hạ. Ngươi xem một chút đi. Được, Tần Vấn Thiên tiếp nhận thư tịch. Hôm nay hắn quả thực cần lý giải những thứ này. Tới Thành Vọng Châu, ngoại trừ tứ đại thế lực cấp bá chủ, đối với thế lực khác hắn đều không quá tinh tường. Thời khắc này có 3 thế lực đến đây thăm hỏi. Ta phải nói một tiếng với ngươi. Thế lực thứ nhất là Công hội Tinh Hà. Ngươi hẳn đã nghe nói qua. Bạch Lộc Di nói làm cho thần sắc của Tần Vấn Thiên ngưng động lại. Công hội Tinh Hà. Hắn đương nhiên biết, tại Sở Quốc có Công hội Tinh Hà tồn tại. Ở trong ấn tượng của hắn, Công hội Tinh Hà thần bí mà hùng mạnh, mặc dù bên ngoài công khai, nhưng không can dự đến chuyện phân tranh với bên ngoài. Nhưng thế lực của Công hội Tinh Hà lại cực kỳ khủng bố. Không thế lực nào dám trêu chọc. Nghe nói, chỗ ta cũng có Công hội Tinh Hà. Tần Vấn Thiên nói, không chỉ Hoàng Thành Sở Quốc có. Thành Thiên Ung cũng có Công hội Tinh Hà. Công hội Tinh Hà là một thế lực đặc thù trải rộng đại hạ. Bọn họ có vẻ khiêm tốn, cực ít tham dự chuyện bên ngoài. nhưng kỳ thực chuyện bên trong lại kinh khủng đến mức dọa người. Hơn nữa, cực kỳ am hiểu lung lạc nhân vật ưu tú, bất luận là luyện đan sư, luyện khí sư, hay tu sĩ võ mệnh, bọn họ đều bí mật lung lạc. Bạch Lộc Si nhìn Tần Vấn Thiên giới thiệu, không ít người trong đại hạ đều phỏng đoán, thế lực công hội tinh hà này như là một kim tự tháp đi xuống theo tầng lớp. Quản lý vô cùng nghiêm ngặt, người phía dưới có lẽ địa vị không cao, nhưng có cơ hội trèo lên trên, càng lên cao, quyền thế càng lớn, còn công hội tinh hà đến cùng tới từ nơi nào? Nghe đồn, bọn họ là tới từ địa vực bên ngoài Hoàng Triều Đại Hạ. Mặc dù là các công hội tinh hà trong Hoàng Triều Đại Hạ, cũng chỉ là thuộc hạ, công hội tinh hà mạnh như vậy sao? Tần Vấn Thiên kinh hãi, ngày trước ở Sở Quốc nghe nói, công hội tinh hà trải rộng các đại thành trì, ở Hoàng Triều Đại Hạ dĩ nhiên cũng có cục diện như vậy. Thế lực này thẩm thấu thật là đáng sợ, quả thực kinh người, có lẽ công hội tinh hà ở Sở Quốc không coi vào đâu. Nhưng chúng không ngừng có thượng tầng, tựa như Bạch Lộc Di nói, như kim tự tháp, điểm chí cao kia sẽ khủng bố cỡ nào. Nghe đồn, công hội tinh hà đều sẽ có tiếp xúc qua rất nhiều cường giả trên bảng thiên cương và bảng thiên mệnh. Thậm chí có không ít người ở công hội tinh hà đảm nhiệm vai trò khách khanh danh dự. Tuy là treo cái tên, nhưng cùng với công hội tinh hà có quan hệ, bây giờ bọn họ tới tìm ngươi. Chỉ sợ đã biết ngươi là tứ giai đại sư chưa đến 19 tuổi. Muốn mời ngươi tiến nhập công hội tinh hà, Bạch Lộc Si nói làm cho Tần Vấn Thiên thầm kinh hãi. Hắn đối với công hội tinh hà không có ấn tượng tốt gì. Bởi vì lúc trước Mộc Thanh Đê tiện suýt nữa hại chết rất nhiều người của Tần Phủ. Thế lực thứ hai, cũng không phải chuyện đùa, là Thiên Tuyệt Minh, Bạch Lộc Si giới thiệu. Thiên Tuyệt Minh là thế lực tán tu đồng minh mạnh nhất của đại hạ. Bởi vì tán tu phần lớn thế đơn sức bạc, nếu như có phân tranh với các đại thế lực, thường thường phải chịu thiệt, thậm chí có khả năng bị giết. Vì thế mấy ngàn năm trước, Thiên Tuyệt Minh ứng vận mà sinh do mấy vị tán tu hùng mạnh sáng lập. Bây giờ phát triển đã có chút hoàn thiện, chỉ cần ngươi có cống hiến với Thiên Tuyệt Minh, có thể ở Thiên Tuyệt Minh hưởng quyền lực nhất định. Thế lực này là thế lực cấp độ bá chủ, chẳng qua là không ở Thành Vọng Châu, nhưng Thành Vọng Châu cũng có người của bọn họ, bây giờ chỉ sợ là vì mượn hơi ngươi mà tới. Bạch Lộc Si nói tiếp, thế lực thứ ba là Lãnh Gia, Lãnh Mâu đến đây bồi tội, muốn cùng ngươi hóa giải ân oán. Trong con ngươi của Tần Vấn Thiên đột nhiên hiện lên một tia hàn mang. Lãnh Gia cho Lãnh Mâu đến đây bồi tội, thật buồn cười. Cách chương.